Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com, càn rỡ, người nào cầu cạnh chính là đồng lõa, giết không tha. Kiếm thiếu phong phất tay áo, muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, khiến mọi người khiếp sợ. Hoàng thượng anh minh, Dương quốc công không khỏi lớn tiếng gọi một câu, hôm nay binh phù tới tay kiếm thiếu phong nắm trong tay triều chính, Dương phủ cũng thơm lây, Tĩnh thái phi đi sớm cũng nên an tâm. Hơn nữa trong cung này bọn họ an bài thủ hộ tứ phía, nếu có người không phục dùng tên bắn chết khiến quần thần không dám sinh dị tâm, để cho bọn họ không thể không quy thuận đối với kiếm thiếu phong. Đại dung chi kiếp, đại dung chi kiếp, vì thượng thư không khỏi nghĩ tới khi đó dám chính nói kiếp nạn của đại dung, chẳng lẽ trốn không được, hắn làm quan nhiều năm, thanh chánh liêm khiết nhưng không nghĩ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Càn rỡ quả thực là tà thuyết mê hoặc người khác, lôi ra ngọ môn, chém đầu gian chúng. Kiếm thiếu phong vỗ mạnh một cái xuống bàn, giám chính ban đầu kết luận mình là thiên đế đế tinh, mình quả thật lên ngôi, nhưng hắn còn nói mạnh vi là hỏa quốc ương dân, hắn bây giờ không thể cùng hữu tướng vạch mặt cho nên tuyệt đối không thể xử trí mạnh vi. Sau đó thì sao, hoàng đế có phải muốn giết cả ai ra cùng các vị triều thần? Vì thượng thư mới vừa bị người kéo đi, nhìn vận ninh đỡ thái hoàng thái hậu đi vào, cung nhân dừng lại, trong lúc nhất thời không biết phản ứng thế nào. Thỉnh an thái hoàng thái hậu, thỉnh an hiền phi nương nương. Các vị triều thần nhìn Thái Hoàng Thái Hậu tới, nhanh làm lễ, bất luận bà vì sao lại bị giam, nhưng thân phận của bà là người trên cao, đều phải hành lễ. Càn rỡ, một tội phi sao có thể nói sằng bậy trên đại điện, còn có hiền phi, hậu cung không được can chính, ngươi làm sao có thể xuất hiện trên kim loan đại điện, trẫm niệm tình ngươi lần đầu vi phạm, không so đo. Kiếm thiếu phong trầm giọng, nhưng trong lòng thì có một dự cảm chẳng lành, những người này đều trúng thuốc bị giam lại, hôm nay sao có thể bình an đi tới đây? Tội nhân, đến tột cùng ai là tội nhân, lời này của hoàng thượng hình như nói hơi sớm. Vận ninh nhẹ nhàng cong môi, không chút sợ hãi nhìn thẳng kiếm thiếu phong, tất cả người trong hoàng cung đều bị hạ độc, nếu không phải có người cứu thần thiếp ra, chắc hẳn bây giờ thần thiếp vẫn bị nhốt trong địa lao không ánh sáng, không biết hoàng thượng có biết không? Vận ninh cười lạnh một tiếng, lời nói nhẹ nhàng linh hoạt lại khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Là ai cả gan như vậy, hiền phi cũng dám đối phó, hơn nữa trong hoàng cung ít thì cũng có mấy ngàn người cùng bị hạ độc, người nọ hẳn là làm chuyện lớn, trong mắt mọi người lộ ra mấy phần sáng tỏ, không trách được Tiêu Giao Vương cùng Bắc Hàn Vương ngay cả binh phù cũng giao ra, hóa ra là bị người tính kế, nữa nhìn người bên cạnh hoàng đế, đều là người lạ mặt thì ra là nguyên nhân này. Càn rỡ, phi tần hậu cung đừng có mà ở chỗ này nói sằng nói bậy. Dương quốc công không khỏi lớn tiếng khiển trách, cuối cùng vẫn không hiểu, hôm qua hắn đều nhìn Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vận Ninh trúng thuốc. Càn rỡ, bổn cung còn chưa tới phiên ngươi, một nô tài ở chỗ này quơ tay múa chân. Vận Ninh nhướn lòng mày, bản thân nàng vốn có một cỗ khí thế bức người, vào lúc này càng thêm bức người, Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi gật đầu, Vận Ninh là một tay bà dạy dỗ nên khí thế kia rất có phong phạm của bà năm đó. Chẳng lẽ không đúng sao? Vận Ninh đột nhiên thu lại lệ khí, phần môi nở nụ. Góc truyện audio.com, cười, nội thị trong cung đều là hoạn quan, hoàng thượng có dám để mấy vị công công bên cạnh hoàng thượng nghiệm thân không? Vận Ninh nói xong, liền giơ ngón tay chỉ bên cạnh kiếm thiếu phong, cung nhân đều là nô tài trong phủ Dương quốc công giả trang, chỉ là hắn quá mức kiêu ngạo, cho là sẽ không xảy ra chuyện, quyết sẽ không tiến đi. Càn rỡ người thân là phi tần hậu cung, lời nói dâm đãng như vậy, quả thực là làm nhục mặt mũi hoàng gia, lại nháo trên điện kim loan, nói sằng nói bậy còn không mau lui ra. Kiếm thiếu phong lạnh mặt, lời này của hắn cũng không sai, lời nói của Vận Ninh là lời phi tần không nên nói, thế nhưng mọi chuyện đều là lời đề nghị. Hoàng thượng cũng không dám sao? Vận Ninh hơi cười cười, rồi lại đi về phía trước mấy bước, ngón tay trong tay áo hơi động, đột nhiên một đạo ánh lạnh bay đến cung nhân, nếu là trước kia kiếm thiếu phong còn có công phu, nhất định có thể ngăn lại, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cung nhân bị ngân châm đâm bị thương, ám vệ bên người cũng bị hắn hạ độc, cung nhân đều là gia đình bình thường, rốt cuộc Vận Ninh là con nhà tướng, ra tay mau chính xác, không phải ai cũng có thể tránh. A, ngân châm của Vận Ninh không sai lệch đâm trúng mặt một vị công công đau dữ dội, giọng nói thô cuồng, nào còn nửa phần lanh lành, không phải một nội thị có thể phát ra, nghĩ đến hắn cố ý đè giọng của mình xuống, vào lúc này không kịp che giấu nữa, bại lộ ở trước mặt người. Như vậy thì ai cũng đừng hòng sống sót rời đi. Kiếm thiếu phong đột nhiên thay đổi, nếu Giang Sơn hắn ngồi không vững, vậy dứt khoát liền đem động tĩnh gây lớn hơn một chút, thứ hắn không có được người khác cũng mơ tưởng, bắn chết các đại thần trên điện, sẽ tạo thành hỗn loạn nhất thời, nhưng hắn tin tưởng nhất định có thể chờ mình. Giọng của kiếm thiếu phong vang lên hồi lâu, nhưng vẫn không thấy động tĩnh nào, chuyện gì xảy ra. Sắc mặt của Dương quốc công càng khó coi, trong lòng mang theo vài phần gấp gáp. Sắc mặt Dương quốc công có vẻ không được tốt, chẳng lẽ còn đang chờ người ngươi an bài động thủ. Vận Ninh lạnh nhạt đứng ở trong đại điện cùng đầu đầy mồ hôi của Dương Quốc Công thành một sự chênh lệch rõ ràng. Người ở đây nói gì, bản quan không nghe rõ. Mặc dù Dương Quốc Công cũng nghĩ đến chuyện có biến, cho đến khi một khắc sau cùng, hắn quyết sẽ không thừa nhận chống đối đến cùng. Không nghe rõ sao, vậy để Dương Quốc Công nhìn sẽ hiểu. Vận Ninh cười, vỗ tay một cái, nhìn Vô Đức Hải áp giải từng người vào, những người này hẳn Dương Quốc Công đều cực kỳ quen thuộc. Vận Ninh nhìn những người trước mặt hứng thú nhìn Dương Quốc Công, người theo lời Hoàng thượng hạ độc tất cả người trong cung, đều là tôi tớ Dương Phủ, huống chi Dương Quốc Công an bài người mình ở tứ phía, sợ là nếu các đại thần người nào dám phản đối Hoàng thượng, sẽ rơi vào kết quả vạn tiễn xuyên tâm đi, thật sự thủ đoạn ác độc. Vận Ninh hơi vỗ tay, mọi người nghe mà kinh hãi, trên trán đổ không ít mồ hôi, thì ra bọn họ đều chạy một vòng qua Từ Môn Quan. Càn Rỡ, các ngươi muốn tạo phản sao? Đến lúc này Kiếm Thiếu Phong không quên nhắc, bây giờ hắn là hoàng đế, lời của hắn chính là thánh chỉ, hắn muốn người sống thì có thể sống, tất cả người phản đối hắn đều là loạn thần tặc tử, nhưng mà hắn thực sự hận, ngay cả Vô Đức Hải cũng phản bội mình, rất tốt, thật sự là rất tốt, Kiếm Thiếu Phong hận không thể chém. Góc truyện audio.com, đầu tất cả bọn họ, người chân chính tạo phản chính là ngươi đấy Kiếm Thiếu Phong. Mọi người theo giọng nói xoay người, nhìn thấy Kiếm Thiếu Niệm cùng Nạp Lan Tĩnh đi vào, gương mặt Kiếm Thiếu Niệm tức giận, Lưu Thúy đỡ Nạp Lan Tĩnh, nhìn Thu Nguyệt áp giải người đi vào. Gặp qua Tiêu Dao Vương gia, Vương Phi, đại thần nhanh hành lễ, không có thời điểm nào so với hiện tại nhìn thấy Kiếm Thiếu Niệm làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Các ngươi, Kiếm Thiếu Phong vừa mới chấn định lại sắc mặt nhưng nhìn thấy hai người này, cũng không khỏi đổi sắc, Kiếm Thiếu Niệm rõ ràng bị chính hắn hành hạ không còn hình người, bị trọng thương, nhưng bây giờ lại êm đẹp đứng ở trước mặt của hắn, nữa nhìn Nạp Lan Tĩnh, nàng không phải an phận ở Khôn Ninh Cung sao, ai có thể nói với hắn chuyện gì đang xảy ra, trong cung đều là người Dương Phủ, bọn họ muốn lặng yên không tiếng động thoát thân cũng không dễ dàng như vậy, người trong cung đều bị hắn hạ độc, Kiếm Thiếu Niệm không có ám vệ trợ giúp, những thứ này đến tột cùng là làm sao xảy ra. Kế hoạch của ngươi rất hoàn mỹ, vì đoạt vị ngươi không từ thủ đoạn, ban đầu phụ hoàng bị ngươi bỏ thuốc, hoàng tổ mẫu cầu cứu Khảm Bình Vương, cứng rắn bị ngươi nói thành lòng dạ xấu xa, Dương Phủ một tay che trời, cho là mọi người bỏ thuốc sẽ không bị người phát hiện, lại không biết lưới trời tuy thưa mà khó lọt, hơn nữa 16 năm trước Dương Phủ đã bại lộ dã tâm của mình, trời cao chắc chắn sẽ không cho phép các ngươi thực hiện được. Kiếm Thiếu Niệm hừ lạnh một tiếng, nhưng mặc dù hắn biết Kiếm Thiếu Phong hạ độc tiên đế, nhưng hắn không nghĩ ra, vì sao tiên đế vẫn tin tưởng giao ngôi hoàng đế cho Kiếm Thiếu Phong. Kiếm Thiếu Niệm nháy mắt với Thu Nguyệt khẽ dùng lực đẩy người bị nàng áp giải ra, nhìn người nọ bị nhét đồ vào miệng không nói được nhưng nhìn thấy ánh mắt hoàng đế, mang theo vài phần thiết tha, khóe mắt mang theo vài phần lệ nóng. Các vị đại thần có thể nhìn một chút xem người này là ai. Kiếm Thiếu Niệm hơi cong môi, quả là ý trời, Kiếm Thiếu Phong phái người bỏ thuốc nhưng lại bị Thu Nguyệt vừa vặn nhìn, tất cả cũng chỉ là tương kế tựu kế, nếu không phải Kiếm Thiếu Phong không biết nháo động tĩnh lớn như vậy, hắn đều muốn động thủ đối với tất cả mọi người, xem ai còn muốn làm người của hắn, mình muốn quang minh chính đại cho thiên hạ thấy được bộ mặt ghê tởm của Kiếm Thiếu Phong, cũng phải vì cung quý phi đòi lại công đạo. Cách chương.